Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, cuối cùng chiến tranh. Đề cử đọc: Trọng Sinh Đại Võ Tôn Vũ, em bán hàng qua mạng thông dị giới, Chu Thần Phong Vân sao chép vạn giới, Gen Mãnh Quỷ Đại Thám Tử Minh Mạt cái cuối cùng, Thần Tiên Thứ Nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào, trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp theo bên ngoài địch nhân thế. Công càng mãnh liệt, phụ trách phòng thủ thánh sở đại môn Overwatch cùng điều tra đoàn tiểu đội cũng bắt đầu dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, nhất là nhìn xem đạn dược tiếp tế dần dần khô kiệt. Địch nhân tiếp viện lại như cũ liên tục không ngừng, cái này gần như đồng đẳng với tuyên cáo phòng thủ phương thất bại. Tuyệt đối không thể có thể chống đỡ thêm bao lâu. Phòng tuyến muốn nhịn không được. Raihat Đại Thuẫn tại địch quân hung mãnh hỏa lực hạ trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có thể từ tiểu Mỹ dâng lên tường băng yểm hộ đội ngũ triệt thoái phía sau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tường băng cũng rất nhanh liền bị đánh tan. Địch nhân thuận thế công phá đại môn. Một tia ý thức địa xông vào đến thánh trong sở mặt. Overwatch cùng điều tra đoàn tiểu đội chỉ có thể vừa lui vừa đánh. Lợi dụng Nepal thánh sở nội bộ địa hình phức tạp cùng địch nhân đọ sức. Tận khả năng địa kéo dài địch nhân bước chân. Lúc này bọn họ cũng đã lùi bước đến tế đàn phụ cận. Vì cảnh cáo dê nhát ta đám người nơi này sắp thất thủ. Chaser cùng D. VA một chỗ phản hồi tế đàn, vốn là muốn cho dê nhát ta nhanh chóng mang theo trí đồng tử thánh vật rời đi. Lại thấy được hoàn toàn vượt quá các nàng dự kiến một màn. Trên tế đàn, Genji đang tại huy vũ lấy long nhận cùng kiều luật giao chiến. Xuất thủ không lưu tình chút nào, mỗi một đao đều thẳng đến chỗ hiểm. Bên kia, dê nhát ta thì là thay đổi đi qua tao nhã nho nhã hình tượng. Lợi dụng vây quanh tại quanh thân Phật Châu phóng ra năng lượng cầu. Đối với nhìn như không có vật gì địa phương điên cuồng bắn phá. Hổn hển bộ dáng đã hoàn toàn nhìn không ra đi qua đắc đạo cao tăng bóng dáng. Các ngươi đang làm gì đó? Genji, mau dừng tay. Chaser vội vàng thoáng hiện cắm vào trên tế đàn kiều luật. Cùng Genji giữa hai người. Kỳ vọng như vậy có thể ngăn cản trận này vô vị tranh đấu. Nhưng mà Genji lại không chút do dự giơ tay chém xuống. Không có chút nào cố kỵ ngày xưa chiến hữu tình cảm. Lúc này hắn duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có tại động thủ đồng thời đối với Chaser hô. Mau tránh ra. Chaser hoàn toàn không ngờ rằng Genji lại hội không chút do dự bổ về phía chính mình. Vừa từ tiền tuyến trở về nàng thậm chí còn vô pháp sử dụng tiếp theo thời gian hồi tưởng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, kiều luật tiến về phía trước một bước ngăn tại trước mặt nàng. Bao trùm tại tay trái thượng nano thiết giáp trong chớp mắt biến hóa xuất một mặt tấm chắn. Vì Chaser ngăn lại Genji này hung ác một đao, lục sắc long hồn theo sau lưỡi đao hung hăng địa đụng vào kiều luật dơ lên trên tấm chắn. Ở phía trên lưu lại một đạo thật sâu cắt ngấn, nhưng cuối cùng là không thể đủ cầm tấm chắn cho chặt đứt. Kiều luật thuận thế một phát hồ quang điện pháo cầm Genji bước cho lui. Đi qua lần này giao phong, Chaser cũng minh bạch rốt cuộc là ai xảy ra vấn đề. Hắn đến cùng như thế nào? Chaser khẩn trương về phía kiều luật hỏi. Đây cũng không phải là nàng nhận thức Genji. Kiều luật giải thích nói. Chí đồng tử khống chế thân thể của hắn. Hiện đang thao túng lấy này là máy móc thân hình hành động. Đã không phải là Genji. Trên thực tế, Genji ý thức như cũ 10 phần rõ ràng. Thậm chí còn có thể dựa vào còn lại thân thể nói ra 1-2 câu. Nhưng hắn cũng không cách nào khống chế thân thể đã cơ giới hóa những bộ phận khác. Giống như một cái kéo sợi con rối, trơ mắt nhìn trong tay binh khí huy hướng chính mình ngày xưa chiến hữu mà bất lực. Như vậy cảm giác so với tử vong còn muốn thống khổ. Genji cũng rốt cục tới minh bạch lúc trước Hanzo theo như lời, vô pháp cứu rỗi chính mình linh hồn. Là có ý gì? Hiện giờ hắn thân vì nhân loại linh hồn, chẳng phải bị giam cầm ở bộ dạng này máy móc bên trong thân thể sao? Thỉnh giết ta a! Genji vạn niệm đều đốt địa thỉnh cầu nói. Đây là biện pháp duy nhất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chaser hoàn toàn không có nghĩ qua trí đồng tử có thuộc phản bội bọn họ. Bởi vậy cho tới bây giờ cũng đều vẫn không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Cùng lúc đó, DVA cũng điều khiển lấy cơ giáp đi đến Zenyatta bên người. Nghi ngờ hướng nó hỏi. Đại sư, ngươi như thế nào? Nơi này phát sinh chuyện gì? Zenyatta là lạnh lùng hướng nàng vẫy tay. DVA cơ giáp lập tức liền không bị khống chế địa hướng tiền phương. Cũng đồng thời vang lên cảnh báo. Đang tại khởi động tự hủy chương trình. Cái gì? Ta không để cho ngươi khởi động. DVA nhất thời luống cuống tay chân địa thao tác cơ giáp muốn ngăn cản tự bảo. Nhưng mà bất luận nàng làm như thế nào, cơ giáp năng lượng hạch tâm quá tải đều không có đình chỉ. Nàng duy nhất có thể làm là được kéo động lối thoát hiểm phiệt. Để mình tại cơ giáp tự hủy trước một giây bên trong thoát ly khoang điều khiển. Sau đó cơ giáp bạo tạc sản sinh to lớn sóng xung kích liền cuốn cả khu vực. Trong chớp mắt lan đến gần ở đây tất cả mọi người. Lần này là Chaser lợi dụng thoáng hiện ở giữa không trung tiếp được DVA, sau đó lại một cái thoáng hiện mang nàng tới kiều luật tấm chắn đằng sau. Một chỗ gắng gượng qua lần này bạo tạc trùng kích, Genji thì là nhanh chóng trèo lên vách tường, trốn tránh đi bạo tạc trùng kích. Chỉ có Zenyatta lưu lại ở chỗ cũ không hề sợ hãi địa bị nổ tung ánh lửa trực tiếp nuốt hết. Nhìn qua giống như là tự sát đồng dạng, nhưng mà đợi đến bụi mù tản đi, nó lại toàn thân tản ra kim quang, sau lưng dài ra ba đầu sáu tay hư ảnh, tựa như một tôn Phật tượng lông tóc ít bị tổn thương địa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bắt đầu bản lợi dụng quang học ngụy trang, sao đổi màu, trốn sombra cũng ở đây lần trong lúc nổ tung bị ép hiện thân. Nhìn qua kim quang hộ thể Zenyatta nói, khục khục, đây mới là ngươi chân thật diện mạo sao? DVA mới hiểu được Zenyatta vừa rồi lung tung bắn phá kỳ thật đều là đang tìm kiếm ẩn thân Sombra. Thậm chí điều khiển nàng cơ giáp tự bảo, đều là vì cầm Sombra cho bức ra. Bất quá để cho nàng cảm thấy khó hiểu còn là... Vì cái gì Zenyatta có thể dễ dàng như thế địa khống chế chính mình cơ giáp? Thậm chí là không để ý người điều khiển an nguy. Tự tiện khởi động tự hủy chương trình. Cho dù là nàng thượng cấp, cũng có thể không có loại này quyền hạn mới đối với. Này qua im sóng. DVA khó có thể tin nói. Vì cái gì nó có thể khiến ta cơ giáp không bị khống chế? Bởi vì ngươi cơ giáp sử dụng chính là trí đồng tử cung cấp kỹ thuật. Kiều Luật thu hồi tấm chắn, giải thích nói, đừng hy vọng còn có thể dùng những vật này để đối phó trí đồng tử. Hiện giờ giải phóng chân thật, dáng dấp Zenyatta chậm rãi dâng lên đến giữa không trung, giống như thần minh bao quát trên tế đàn mọi người nói. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể làm cho nhân loại cùng chi giới tại cùng bình bên trong chấm dứt. Đây hết thảy, nhưng nhân loại các ngươi chung quy là không có thuốc chữa. Không muốn cho đối với bạo lực bên trong chung kết. Zenyatta trên người phát tán kim quang chói, mắt có tựa như thái dương. Để cho đắm chìm ở hào quang bên trong nó hiển lộ càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Chaser thử đối với nó nổ súng, nhưng cũng không thể làm bị thương Zenyatta mảy may. Vô luận là thế nào công kích, cũng sẽ bị vây quanh tại trên người nó kim quang cho ngăn đỡ được. Nhìn qua căn bản không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi đã lựa chọn chiến tranh, vậy hãy để cho chiến tranh bắt đầu đi. Ngay tại Zenyatta nói ra những lời này đồng thời, bao quanh Nepal Thánh Sở Thiên Nhãn không quân binh sĩ đột nhiên toàn bộ mất đi khống chế. máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom bắt đầu không khác biệt về phía chính mình người chút xuống. Đạn dược, Frost các xét đoàn bố trí truyền tống mặt bản cũng đều hết thảy tự động đóng. Thiên nhãn nguyên bản tốt, ưu thế đột nhiên biến thành đóng cửa đánh chó. Tất cả mặt đất binh sĩ đều hãm vào hỗn loạn. Tại kế hoạch sau khi bại lộ, Chí Đồng Tử rốt cục tới thể hiện ra tàn nhẫn một mặt. Nếu như không cách nào nữa tiếp tục chậm rãi thẩm thấu, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực tới làm cho nhân loại khuất phục. Dê Nhát Ta tin tưởng, lấy hiện giờ Chí Đồng Tử nắm giữ lực lượng quân sự, nhân loại cũng đã không có lực phản kháng. Bất quá nó không có chú ý tới là, tại nó tuyên cáo chiến tranh bắt đầu một khắc này, Kiều Luật cũng gọi ở vào quỹ đạo trên không vạn dặm phong tuyết hiểu. Đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, cũng là thời điểm chấm dứt đây hết thảy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN